TF Boy và ba cô nhóc dễ thương. Chương 20, chuẩn bị đi dã ngoại. Góc truyện audio.com. Hello mọi người, lâu lắm Mika mới quay lại và viết tiếp tục cho đến hết nội dung của truyện TF Boys và ba cô nhóc dễ thương. Mong mọi người lại ủng hộ mình nhé. Có gì sai sót mong mọi người chỉ ra và góp ý để mình sửa chữa ạ. Cô chạy thật nhanh xuống nhà. Cái mặt của cô thì đỏ như trái cà chua chín. Đi xuống dưới chân cầu thang thì cô đâm vào nó và Khải đúng lúc vừa đi tập thể dục về. Nè nè, cậu sao vậy? Gì mà chạy như ma đuổi vậy? Nó hỏi. À, không có gì đâu. Cậu với anh Khải vừa đi tập thể dục về à, cô lảng sang chủ đề khác. Ừ, Băng với hai anh Thiên Nguyên đâu rồi? Nó vừa lấy khăn lau mồ hôi vừa hỏi. Băng với anh Nguyên thì ở dưới bếp còn anh Thiên thì... Anh đây, cô chưa nói xong thì Thiên Tỷ từ đâu xuất hiện? Cô thấy Thiên lại đỏ mặt. Ồ, anh xuất hiện bất ngờ thật đấy. Thôi ba người ở đây đi. Em đi lên phòng thay đồ đây. Nói xong nó chạy vèo lên phòng luôn. Em đi xuống bếp đây. Cô nói xong chạy xuống bếp luôn. Em với Quỳnh có chuyện gì à? Khải đứng yên lặng từ nãy giờ bỗng quay ra nói với Thiên. Không, chả có chuyện gì cả. Anh lên mà thay đồ đi kẻo ốm bây giờ. Thiên Tỷ lại gần Khải và nói rất khẽ. Nói xong câu chạy tưng tưng về phía nhà bếp. Đến khi vào bếp thì lại trở lại vẻ cao lãnh hàng ngày. Còn Khải thì đứng đơ vài giây sau khi thấy hành động của Thiên Tỷ. Sau khi hết đơ thì anh đi lên phòng đóng cửa cái rầm rồi lẩm bẩm. Hôm nay thằng này nó lên cơn khùng à, hành động vừa nãy thật kỳ quặc. Làm mình sờn hết cả da gà. Đại ca ơi xuống ăn sáng nè. Suy nghĩ của Khải bị cắt đứt bởi tiếng gọi của Vương Nguyên. Anh xuống liền, nói xong anh vô phòng tắm thay đồ. Sau khi ăn sáng xong. Cả nhóm ngồi yên lặng tại ghế sofa, mặt của cô cũng đã hết đỏ, người thì nghe nhạc, người thì chơi game, has, ngày nào cũng như vậy, lúc nào cũng chỉ ở trong nhà, em chán quá đi, Vương Nguyên lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng, em cũng nghĩ giống anh, nhỏ gật đầu đồng tình, hay đi dã ngoại 2-3 ngày rồi về cho đỡ chán, nó đưa ra ý kiến, được đấy, cô nói. Ý kiến này hay lắm, đại ca anh nghĩ thế nào? Thiên Tỷ nói, anh nghĩ cũng được, dù gì thì chúng ta đến Việt Nam lâu rồi nhưng chưa đi tham quan nhiều. Khải nói, vậy là ok hết nhé, mọi người chuẩn bị đi, em nghĩ chúng ta đi Đà Lạt nhá. Nó nói, ok, cả đám đồng ý, vậy chiều nay chúng ta sẽ đi. Xe của nhà em sẽ chở tất cả lên Đà Lạt. Nó hô, yeah, cả đám hô rồi phòng ai về phòng nấy chuẩn bị đồ. Tại một địa điểm khác, thế nào rồi, ông đã điều tra ra ba người họ chưa? Trong một căn phòng có ba cậu thanh niên ngồi trên ghế xoay và quay mặt vào bờ tường. Một trong ba cậu thanh niên đó lên tiếng. Rồi thưa cậu chủ, ba người đó là thành viên trong nhóm nhạc TF Boys. Trưởng nhóm có tên là Vương Tuấn Khải sinh năm 1999. Hai người còn lại tên là Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ. Cả hai đều sinh năm 2000 và họ đến từ Trung Quốc. Một người đàn ông trung niên cầm một đống giấy tờ vừa dở vừa nói. Vậy là người nổi tiếng à, hay đấy? Một cậu thanh niên trong ba cậu kia nói. Hoạt động của cả nhóm đó như thế nào? Cậu thanh niên cuối cùng lên tiếng. Theo điều tra gần đây nhất thì bọn họ đang lên kế hoạch chiều nay sẽ đi dã ngoại tại Đà Lạt. Người đàn ông trung niên nói. Rồi, ông có thể ra ngoài. Cả ba cậu đồng thanh. Vâng, xin phép các cậu chủ tôi đi. Người đàn ông chun gờ niên nói rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Hết chương 20, cách chương.